Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, Angelina. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu người đáng thương cũng có chỗ thật. Đáng buồn, Diệp Đông Thanh không muốn cùng hắn cái loại đó tiểu trong sinh so đo cái gì. Nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy cầm nhẹ nhẹ thà. Biết được đối phương ở cửa đại lâu chờ đợi hơn 10 giờ tin tức thời điểm. Cuối cùng vẫn là quyết định trước lạnh nhạt đối phương. Công tác khẳng định không gánh nổi. Có thể không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đem đối phương luật sư chứng vậy thu hồi hết. Nếu như đứt đoạn tiếp theo truy cứu. Bằng vào trước kia như vậy lý lịch. Ít nhất có thể đi trong mô hình nhỏ luật nơi phối hợp ăn miếng cơm. Đã đem tên này lai lịch điều tra được rất rõ ràng. Phách lối nguyên nhân có thể là vậy 170.000 Mỹ kim tiền lương hàng năm. Chút tiền này Diệp Đông Thanh tự nhiên coi thường. Ở tay hắn bên trong công tác cao cấp người làm giám đốc. Cộng thêm huê hồng năm thu vào siêu hơn 1 triệu đều có hơn 10 vị. Giống như câu cách ngôn kia nói. Chó cắn người đánh một gậy cũng dễ làm thôi. Không cần phải lại cắn trở về. Cái này không phù hợp Diệp Đông Thanh thân phận và địa vị. Trước khi ngủ cố ý gọi điện thoại cho Baker McKenzie luật nơi bên kia. Để cho bọn họ tạm ngừng thu hồi hắn luật sư giấy hành nghề phê duyệt thủ tục. Miễn được ép được đối phương chó cùng đường quay lại cắn. Và mình cô ruột tựa như ở các truyền thông trước mặt khóc lóc om sòm. Đồ gây phiền toái. Nước Mỹ khắp nơi đều tồn tại kỳ thị chủng tộc. Diệp Đông Thanh trước kia không nghiêm túc cân nhắc qua cái vấn đề này. Nhưng ngày hôm nay trước khi ngủ hắn nằm ở giường trước. Trợn tròn mắt nhìn về trần nhà. Nghiêm túc suy tư một chút cái vấn đề này. Ban đầu cảm thấy chỉ muốn thành công. Chỉ phải làm cho tốt mình. Ràng buộc dạy một lời một hành động. Mình là có thể lấy được tôn trọng. Sự thật phần lớn vậy quả thật như vậy. Khi mọi người biết hắn là Facebook và tập đoàn đầu tư nước ngọt tạo dựng người. Biết hắn là một vị mới lên 10 tỷ đô la câu lạc bộ thành viên thời điểm. Có thể sẽ từ kính sợ và hâm mộ dành cho tôn trọng. Nhưng giống như khuya ngày hôm trước ở trong rạp chiếu bóng thời điểm như vậy. Người khác không nhận biết hắn. Vì vậy có người bởi vì hắn là gốc châu Á liền tức miệng mắng to. Diệp Đông Thanh thậm chí không biết gốc châu Á đoàn thể. Nhất là gốc Hoa rốt cuộc đã làm sai điều gì. Tựa hồ cũng không có chọc giận qua bọn họ. Thời gian đi về trước đẩy trăm năm. Ngược lại thì đám người này khi dễ Hoa Hạ và Á Châu một ít quốc gia. Văn hóa khác biệt, nghèo khó, trên màu da khác biệt. Những khả năng này nguyên nhân từ trong đầu hắn từng cái thoáng qua. Bỗng nhiên cảm thấy những nguyên nhân này có thể đều có. Nhưng chủ yếu vẫn là đoàn thể không đủ cường đại. Ở kinh tế, chính trị, văn hóa cùng lãnh vực. Từ thế kỷ 20 tới nay vẫn luôn bị các người da trắng chủ đạo. Liền liền lão Nga cửa vậy là người da trắng. Tộc quần trong không xảy ra cường giả. Không xảy ra để cho bọn họ phát ra từ nội tâm cảm thấy tôn kính điểm sáng. Tự nhiên cũng sẽ bị khinh thị. Cuộc sống ở nước Mỹ gốc Hoa. Nói chung thuộc về một loại theo người da trắng. Các người da đen nước giếng không phạm nước sông. Các người da đen bị người da trắng kỳ thị được lợi hại hơn. Liên quan tới điểm này Diệp Đông Thanh ngược lại là có thể nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân. Không thể chối. Người da đen trong cũng có tinh anh tồn tại. Thủ hạ hắn thì có mấy vị người da đen người làm giám đốc. Có thể tổng thể mà nói tình huống vẫn tương đối gay gâu. Liền lấy liên bang cục điều tra thống kê không cùng da người da màu phạm tội trước tiên tới xem. Nước Mỹ lão hắc cửa phạm tội so ca cư cao không dưới. Nếu như ai bị cướp bóc, bị quần đấu. Người Mỹ trong đầu thường hiện ra người da đen hình tượng. Liền liền các người da đen mình cũng biết nghĩ như vậy. Vì vậy tại chưa có đi sâu vào rõ ràng nào đó người dưới tình huống. không ít người liền tự động lấy màu da tới phán định mình nào đó người tốt xấu xa. Đưa đến xã hội cắt rời, cái hố xã hội phúc lợi, một lần lại một lần gây chuyện, lời nói thô bỉ đợi một chút, những thứ này đều là bọn họ bị bài xích nguyên nhân trọng yếu. Nhưng mà một ít người da đen các tinh anh thì có thể thuận lợi bước lên chủ yếu xã hội. Thuyết minh không phải ngay ngắn một cái đoàn thể xảy ra vấn đề, mà là một ít người bản thân có vấn đề. Trên thực tế ở đắt tiền giáo dục, buôn bán, xã hội phúc lợi cùng khâu, bọn họ đã đạt được không thiếu chỗ tốt, chí ít so gốc hoa tốt hơn nhiều. Chỉ nghe nói bởi vì chủng tộc lắp thêm ngạch bị rầm rầm rơi gốc hoa học sinh. Không có nghe nói thành tích tốt người da đen hoặc học sinh người da trắng bởi vì loại người vấn đề bị trường đại học và cao đẳng cự tuyệt. Hiện trạng đã là như vậy. Diệp Đông Thanh bây giờ rất khó đi thay đổi gì. Nghĩ thông suốt một ít trước kia không để ý mấu chốt sau đó. Liền nhắm mắt lại bắt đầu thử nghiệm chìm vào giấc ngủ. Không có thể thành công. Vì vậy thức dậy uống nửa ly whisky. Chơi một hồi mà máy vi tính, tra xét xong mấy phong bưu kiện sau mới ngủ tiếp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sáng sớm. 6 giờ 50 thức dậy chạy bộ, nhà mình cỡ nhỏ phòng thể dục, đều là chút thường xài máy tập thể dục tài. 7 giờ 40 thời điểm tắm đổi thân màu đen đang chứa. Sắp xếp hoàn tóc phún thượng định hình cao su. Cái này mới đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, ngủ gật ăn điểm tâm, ấm áp cháo trắng phối hợp trứng vịt muối, lại thêm một đĩa nhỏ dưa muối. Cái này phối hợp chăm không chắc chán ghét. Phòng bếp treo trên tường khối bảng trắng, Diệp Đông Thanh tối hôm qua ở phía trên viết những thức ăn này. Hơn nữa viết xong vào bữa ăn thời gian, đầu bếp sáng sớm liền chuẩn bị ăn chén cơm này. Ngày thường tiền lương cũng không bớt lấy, cho nên dù là hơn 6 giờ liền thật xa từ phố người Hoa chạy tới. Vị này từ Hồng Kông di dân tới đây đầu bếp vậy không câu oán hận. Ngược lại sợ mình không làm đủ ăn ngon, thường xuyên thay đổi chủng loại thỏa mãn vị này trẻ tuổi lão bản khẩu vị. Rất sợ ngày nào thất lạc như vậy công việc nhẹ nhõm. Ở New York thời điểm một ngày làm 2 bữa. Mà Diệp Đông Thanh không có ở đây New York thời điểm bọn họ liền nghỉ. Tiền lương còn có thể cầm 60%. Tốt như vậy sống đến kia tìm lại đi. Nhín thời giờ còn có thể làm chút những thứ khác đi làm thêm. Chỉ cần không trễ nãi tránh sự là được. Sáng sớm ngày mai cho ngươi làm hải sản cháo. Sò phối hợp tiểu bào ngư. Ta gần đây mới vừa học phần mới bài thuốc bí truyền. Ăn không ngon ngươi đánh ta mặt. Diệp Đông Thanh mới vừa ăn xong, đầu bếp này liền chuẩn bị tan việc, trở về chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Lại đem hóa đơn mang đến tìm quản gia thanh toán. Giờ phút này vẻ mặt tươi cười, xem ra đối với phần kia hải sản cháu rất có lòng tin. Được, trứng vịt có chút loãng, không ướp nhập vị, lại đi tìm một chút những thứ khác. Sáng mai nấu xong mang tới. Diệp Đông Thanh xoa một chút miệng đứng lên. Ở một cái, trước kia nhà cô vì tiết kiệm tiền cung cấp con cái lên tư lập. Có lúc liên tục riêng biệt tháng buổi sáng đều ăn cháo trắng. Ăn cũng chỉ ăn thói quen. Cũng chưa thấy được có tiền buổi sáng cũng hẳn bày đầy một bàn. Nghỉ ngơi chút mà, tinh thần phấn chấn đi xuống lầu. Chờ lát nữa muốn theo Facebook những cao quản triệu tập một trang tương đối trọng yếu điện thoại. Hội nghị, hắn đang trong đầu sắp xếp nói chuyện điểm chính. Tận lực tránh đi làm thời kỳ cao điểm. 9 giờ 15 đến công ty. Từ một vị bên người nữ nhân đi ngang qua. Hơi liếc về gặp đối phương gò má. Động tác dừng lại, lại quay đầu nhìn lại. Khá lắm, thật là Laura. Vị này Laura cũng không phải là xa ở London vị kia Laura. Laura, Gam Lao Phước, Angelina, Jolie nữ sĩ ở Tomb Raider trong diễn nhân vật. Vóc người tướng mạo cũng hấp dẫn. từ năm 2001 chiếu phim tới nay để cho nàng danh tiếng lớn tăng. Có thể nói là Diệp Đông Thanh trong suy nghĩ tình cảm nhất nữ minh tinh. Không có một trong, năm nay 28 tuổi, còn có mấy cái tháng liền nghênh đón 29 tuổi. Lúc này Angelina có thể nói là thuộc về giá trị nhan sắc đỉnh cấp kỳ. Tự mình so trong phim ảnh nhìn như càng gầy chút, môi dày bị đỏ tươi môi cao bao quanh, phối hợp khóe miệng nụ cười, phần bên ngoài mê người. Năm ngoái mới vừa kết thúc đoạn thứ hai hôn nhân, muốn là dựa theo kiếp trước quỹ tích đi. Không lâu sau Brett đến lượt bởi vì nàng mà phách thối. Đáng thương nước Mỹ cục cưng Jennifer Enter bữa vì thế mất đi trượng phu. Angelina thì theo Brett đi tới một khối. Diệp Đông Thanh gặp qua không thiếu minh tinh. Để cho hắn buồn bực là nàng làm sao sẽ tới mình công ty. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.